Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Môi giới để làm sang tận Nam Vang để tìm thầy hóa giải bùa chú đã mắc phải, mà lão biết chắc những thứ bùa tình bùa yêu ấy là do chính Tư Nhị ám lão. Nhưng hình như mọi cố gắng của Francini chỉ là vô ích, bởi sau chuyến qua đồn điền trúc trở về thì lão này càng mê ám hơn với người tình nhỏ Tư Nhị. Cuối đời làm ăn mày, bắt trước mốt ăn chơi của các tài tử điện ảnh bấy giờ, Tư Nhị cũng ngậm ống điếu thật dài để tạo ra một phong cách thanh lịch và quý phái. Người đời miêu tả lại rằng nhiều đêm cô Nhị ngả bên bàn đèn, mơ màng tận hưởng sự khoái lạc của nàng phù dung. Đang trong thời kỳ đỉnh cao, đến giữa thập niên 1940, cô Nhị bỗng dưng biến mất khỏi chốn ăn chơi trác táng của Sài Gòn xưa. Theo lời kể của ông Ba Quan, một tay ăn chơi lịch duyệt trong giới cầm ca, người duy nhất gặp lại cô Tư cho biết, hoa khôi số 2 của Sài Gòn ngày ấy đã trở thành kẻ ăn mày. Người này cho hay tình cờ gặp Marian Nhị trong một quán ăn ven đường, với tình cảnh hoàn toàn khác xưa. Sau bữa điểm tâm, Ba Quan trả tiền xong định quay về, bỗng nghe tiếng gọi giật lại: "Anh Ba!" Ngoái lại mới biết tiếng kêu ấy phát ra từ trong đám hành khất rách rưới. Định bước đi, lại gọi đến tên mình thống thiết lần nữa, lần này đượm vẻ bi ai hơn trước. Rồi một người đàn bà trong đám ăn mày tách ra, đến trước mặt anh Ba, thảng thốt nói: "Em là Tư Nhị đây." Nhìn kỹ một lúc, không nói nên lời, vì người đàn bà ấy trước kia từng là hoa khôi lừng lẫy một thời, giờ đây môi thâm đen, đôi chân nõn nà quấn quanh mấy lớp vải dính máu mủ, với đám ruồi bu đen không ngớt, trông dơ dáy, não nề, không dám nhìn lâu, bỏ nhẹ 20 đồng bạc xưa vào tay Nhị rồi quay đi. Cuộc đời Nhị quả đúng là để đi mua vui cho nên chẳng được lâu bền. Cô Sáu Hương. Sáu Hương vốn là em ruột của một công tử nức danh tiếng ăn chơi của Trà Vinh thời ấy, khoảng thời gian từ 1925 đến 1935. Công tử Bích là thiếu gia của một bá hộ giàu nhất đất Trà Vinh lúc bấy giờ. Cũng giống như các công tử Mỹ Tho, công tử Bạc Liêu, vị công tử Trà Vinh này đã từ vùng quê Trà Vinh lên đất Sài Gòn ăn chơi và nghiễm nhiên trở thành một tay thiếu gia được nhiều người biết tiếng. Anh ta có thể sánh ngang hàng với Bạch công tử, Hắc công tử thời đó, và đã từng là bạn tình khăng khít nhiều năm của cô Ba Trà hay của Lucy B. Cô tiểu thư xuất thân giàu có. Công tử Trà Vinh không chỉ bước vào thế giới muôn màu sắc của Sài Gòn hoa lệ một thân một mình, mà sau vài năm nổi tiếng, bên cạnh anh ta còn có một người con gái được biết đến cùng xuất thân trong một gia đình, đó là cô Sáu Hương. Đây là một người đẹp lại vừa xuất thân là con nhà giàu, cho nên sự xuất hiện của cô lập tức gây sự chú ý cho mọi người một cách khác hơn Ba Trà hay Tư Nhị. Bởi Sáu Hương bước vào con đường ăn chơi, tức là thế giới phù hoa của Hòn Ngọc Viễn Đông, không phải vì ham tiền hay mê danh vọng như số còn lại của bộ tứ đại mỹ nhân, mà mục đích chính của Sáu Hương khi tham gia là do sở thích riêng. Chính Sáu Hương lúc đã được mọi người biết tiếng, từng nói thẳng với những tay chơi bám theo cô rằng cô không mê tiền của họ, mà chỉ mê được tự do bay nhảy, mê những cuộc khiêu vũ thâu đêm, mê những cuộc chè chén có sự có mặt của các vương tôn công tử. Bởi vậy, trong giới phù hoa của Sài Gòn lúc ấy, các tay chơi đều dành cho cô Sáu Hương một sự nể trọng đặc biệt. Và tất nhiên, với nhan sắc của một tiểu thư con nhà giàu có ở miền Tây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net